Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 926, chương 922, 2000 năm. Chu Hạo ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ vui thích. Viên này phá cảnh quả bên trong có hắn chưa quen thuộc đến một đạo quỹ tích. Mà đây là hắn phát hiện đạo thứ ba. Ý thức theo phá cảnh quả bên trong rút lui. Chu Hạo nhìn trước mắt to lớn đồ án. Tâm niệm vừa động, vừa mới phát hiện quỹ tích bổ sung đi lên. Quỹ tích lưu chuyển, bức đồ án kia bên trên duy nhất trống không khu vực cấp tốc bổ sung hoàn chỉnh. Ông, to lớn tinh hà tựa hồ có kỳ dị gợn sóng phát ra. Phía trên đồ án nhất biến, toàn bộ đồ án nhìn qua liền thành một khối. Tựa hồ này đồ án bản thân liền là như thế. Hoàn mỹ vô khuyết, mà lại Chu Hạo còn ở phía trên cảm nhận được một loại vô cùng huyền ảo cảm giác. Này cùng pháp tắc áo nghĩa hết sức tương tự, nhưng là lại tựa hồ ở vào hai cái hoàn toàn khác biệt lĩnh vực. Này chính là ta phỏng đoán hoàn chỉnh đồ án sao? Chu Hạo nhìn xem đồ án, trong mắt có một tia kích động, nếu như suy đoán không sai, chân thần đan then chốt ngay tại này trên đồ án. Phá nguyên quả bên trong theo kỳ dị quỹ tích, đồ án càng ngày càng nhiều, công hiệu quả cũng là càng mạnh. Không biết hiện tại tiếp nhận hoàn chỉnh kỳ dị quỹ tích, đồ án sẽ phát sinh biến hóa gì? Chu Hạo hít sâu một hơi, ý thức của hắn chìm vào đến một quả phá nguyên quả bên trong. Sau đó ở bên trong không ngừng khắc họa, rất nhanh, cho nên kỳ dị quỹ tích khắc họa hoàn tất. Oanh, trước mắt phá nguyên quả bên trên bỗng nhiên có sóng gợn mạnh mẽ phát ra. Cỗ ba động này so bình thường phá nguyên quả mạnh mẽ rất nhiều lần. Cho Chu Hạo cảm giác liền là một đạo nhỏ ngọn lửa nhỏ cùng to lớn hỏa diễm chồng chất khác nhau. Bất quá, theo ở bên ngoài xem, này phá nguyên quả cũng không có có chỗ đặc thù gì. Không có phát sinh cái gì cải biến, thử một chút hiệu quả. Chu Hạo hít sâu một hơi. Hiện tại tất cả những thứ này chẳng qua là Chu Hạo suy đoán mà thôi. Nếu như thất bại, cái kia ý nghĩ của hắn liền là sai lầm. Cái gọi là chân thần đan cũng sẽ thất bại. Tiến vào ứng long trong tháp, Chu Hạo tay phải vung lên. Trước mắt một vị nô lệ xuất hiện. Đây là một vị bản nguyên cảnh đỉnh phong nô lệ. Chủ nhân, tên này nô lệ nhìn thấy Chu Hạo, vô cùng cung kính nói. Người đem này một quả trái cây ăn vào. Chu Hạo phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Tên này nô lệ không do dự, cấp tốc đem Chu Hạo cải tiến phá nguyên quả nuốt vào. Có thể thành công sao? Chu Hạo khẩn trương nhìn xem. Lúc này trong lòng của hắn tràn đầy thấp thỏm. Thành bại ở đây nhất cử. Chờ nô lệ này triệt để nuốt vào về sau, Chu Hạo hỏi. Ngươi bây giờ có thể hay không đột phá bình cảnh? Ứng long trong tháp có khả năng cảm ứng được bình cảnh, nhưng không cách nào dẫn động pháp tắc hải dương. Cần muốn rời đi nơi này mới có thể đột phá. Chủ nhân, ta bình cảnh xuất hiện một tia xúc động, thế nhưng còn kém một chút. Mà lại thân thể của ta tựa hồ không hấp thu được trái cây này hoàn chỉnh dược hiệu, khiến cho dược hiệu phí phạm một chút. Tên này nô lệ cảm thụ một thoáng, vội vàng nói, còn kém một chút, lãng phí dược hiệu. Chu Hạo yên lặng nghĩ ngợi, trong mắt của hắn nhưng lại có vẻ vui thích, bình cảnh có xúc động, điều này nói rõ ý nghĩ của ta là hoàn toàn chính xác. Trước mắt là bản nguyên cảnh nô lệ, đột phá bình cảnh độ khó so với người bình thường muốn khó rất nhiều. Nếu như là như người bình thường cường giả dùng, khả năng bình cảnh có buông lỏng, đều có nhất định tỷ lệ đột phá, xem ra xác suất thành công không phải 100%. Thế nhưng dung hợp hoàn chỉnh đồ án, cải tiến qua phá nguyên quả hoàn toàn có thể làm luyện chế chân thần đan tài liệu chính. Mặt khác ta có khả năng chậm rãi nếm thử, tối thiểu nhất muốn cho hắn dược hiệu hoàn toàn phát huy ra. Chu Hạo trong lòng có hoàn chỉnh mạch suy nghĩ, hắn không có khả năng trực tiếp đem phá nguyên đan xuất ra đi khiến người khác dùng. Khẳng định phải luyện chế thành đan dược hình thức, bằng không thì người khác nuốt xuống một quả phá nguyên quả đã đột phá. Này sẽ khiến vô số người chấn động, tâm niệm vừa động, Chu Hạo lần nữa tiến vào nguyên trụ trong tháp, bắt đầu nghiên cứu phá nguyên đan quá trình luyện chế. Cái thứ nhất luyện chế phá nguyên đan cũng là hao tốn rất nhiều thời gian cải tiến. Dùng phá nguyên quả làm tài liệu chính không ngừng thí nghiệm. Nhường mặt khác dược thảo, linh quả tới dung hợp, khiến cho phá nguyên quả phát huy ra càng cường đại hơn tác dụng. Mặc Vân lính kỹ càng ghi chép này một cái quá trình. Chu Hạo bắt đầu thử nghiệm luyện chế. Hắn trước liền là sử dụng phá nguyên đan hết thảy phụ trợ tài liệu. Tới nếm thử luyện chế lấy. Nguyên trụ trong tháp, 1000 loại dược dịch tụ tập tại cùng một chỗ. Cùng phá nguyên quả lấy ra dược dịch tụ tập tại cùng một chỗ. Bỗng nhiên, một tiếng phá hủy vang truyền đến. Này chút dược dịch ở giữa dung hợp xuất hiện năng lượng không thích ứng. Hết thảy dược dịch vẩy ra ngoài. Mới vừa rồi là cải tiến qua phá nguyên quả dược dịch tác dụng quá mạnh. Mặt khác dược dịch rõ ràng không đủ. Xem ra cần thêm liều lượng cao. Thậm chí muốn tăng thêm mặt khác tổng hợp năng lượng ba động linh quả. Dược thảo, Chu Hạo suy nghĩ một chút vừa rồi thất bại. Thầm nghĩ trong lòng, hắn đang không ngừng thí nghiệm lấy. Thế nhưng rất nhanh. Chu Hạo phát hiện càng nhiều dược dịch dung hợp hắn đều không thể tăng lên tới một bước cuối cùng. Ta năng lực luyện đan còn kém một chút. Hắn cũng là tại mấy trăm năm trước vừa mới trở thành luyện đan đại sư thôi. Luyện đan trình độ khẳng định còn có chỗ thiếu sót. Còn cần tăng lên chính mình năng lực luyện đan. Chu Hạo lắc đầu. Này chân thần đan luyện chế tựa hồ muốn tiêu hao hắn thời gian dài. Bất quá, hiện tại đã có hy vọng, Chu Hạo cũng không cuống cuồng. Toàn bộ Côn Ngọc thành trì phi thường náo nhiệt, đông đảo luyện đan sư tề tụ, mà lại đủ loại chân quý linh quả, dược thảo, đan dược cũng đang không ngừng giao dịch bên trong. Lớn nhất tiêu điểm không thể nghi ngờ là Côn Ngọc thần vương mới thu 2 vị đệ tử. Bọn hắn nhận lấy nhiều mặt coi trọng. Ngoại giới náo nhiệt, Chu Hạo không có tiến vào bên trong. Hắn một mực tại luyện chế lấy đan dược. Thời gian cấp tốc trôi qua. 1 năm, 10 năm, 100 năm, 200 năm. Chu Hạo tại nguyên trụ trong tháp điên cuồng nghiên cứu chân thần đan. Ngoài ra còn có đề cao mình luyện đan trình độ. Mà hắn các hệ phân thân trên cơ bản đều đợi tại ứng long tháp bên trong tu luyện. Đề cao mình pháp tắc lĩnh ngộ, tu luyện không tuế nguyệt. Trong nháy mắt, thời gian đã qua 2000 năm, mà Chu Hạo thời gian tu luyện chiều dài đã đạt đến hơn 6000 năm. Côn Ngọc thành trì bên ngoài một chỗ, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Trên người hắn có kỳ dị gợn sóng phát ra. Đây là vận mệnh pháp tắc gợn sóng, mà trước mắt hiển nhiên là Chu Hạo vận mệnh pháp tắc phân thân. Hắn yên lặng ngồi xếp bằng, toàn bộ thân hình bên trên bao phủ một tầng ba động khủng bố. Này là linh hồn ba động, vận mệnh pháp tắc đệ nhị áo nghĩa là linh hồn áo nghĩa. Mỗi một vị vận mệnh pháp tắc người tu luyện đều là cực kỳ cường đại linh hồn đại sư. Cùng cảnh giới linh hồn tối cường, Chu Hạo cứ như vậy yên lặng ngồi xếp bằng, trên người linh hồn ba động phóng thích. Chung quanh một khu vực lớn đều bị khủng bố linh hồn bao phủ lại. Tại một cái thời gian điểm, những linh hồn này lại là bỗng nhiên co vào. Sau đó tất cả đều tiến vào Chu Hạo trong cơ thể. Oanh, tại những linh hồn này dung nhập về sau, Chu Hạo linh hồn ba động bỗng nhiên tăng cường rất nhiều. Trên người hắn thậm chí hiện lên rất nhiều điểm sáng màu đen. Tựa hồ ngưng tụ thành một cái bóng mờ. Vận mệnh pháp tắc linh hồn áo nghĩa ta cuối cùng nắm giữ. Hư ảnh sau khi xuất hiện, Chu Hạo trong mắt bỗng nhiên lộ ra vô cùng vẻ mừng rỡ. Tại hơn 3000 năm trước, vận mệnh của hắn pháp tắc đã đột phá đến chân thần cảnh giới.